Chân dung người anh hùng này được Nguyễn Du miêu tả thật là trang trọng, đầy oai phong lẫm liệt. Đang trong cảnh thanh bình êm ả, gió mát trăng thanh, Từ Hải đột ngột xuất hiện trong tư thế đàng hoàng với tầm dốc, dung mạo có tính chất phi thường. Trong chốc lát, hình ảnh Từ Hải như choáng ngợp cả chốn lầu xanh chật hẹp. Dù hình ảnh ngôn ngữ vẫn mang tính chất công thức ước lệ, nhưng đây là con người anh hùng, từ hình dáng bên ngoài đến tài năng, bản lĩnh đều bỗng chốc thu phục cả xung quanh. Trước hết, đó là con người có bề ngoài phi thường, trâu hùm hàm én mày ngài, dài năm tất trọng, thân mười thước cao. Con người này chắc chắn là có một bản lĩnh cao cường, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Có bao nhiêu ý nghĩa hàm chứa trong một từ đường đường, và chỉ một từ đấng trong đấng anh hào, tác giả đã gửi vào đó bao nhiêu tình cảm kính nể. Hơn nữa, Nguyễn Du còn dùng những từ ngữ tôn xưng như anh hùng trong đoạn thơ này và trong nhiều đoạn khác như thần bách chiến, đấng anh hùng, đại dương, từ công để thể hiện rõ Từ Hải là con người phi thường, siêu phàm. Sau khi giới thiệu vẻ đẹp và tài năng phi thường, tác giả mới đi vào giới thiệu kỹ hơn về lai lịch họ tên. Họ Từ tên Hải, vốn người Diệt Đông. Con người này như trên đã nói có khí phách anh hùng, tài sức lớn lao, đội trời đạp đất ở đời, sống ngang tàn, không để cho những cương tỏa của thói thường câu thúc sở nguyện cá nhân. Giang hồ quen thói dễ dùng, gươm đàn nửa gánh non sông một chiều. Nhưng lại cũng rất tế nhị, thanh cao, xuất hiện ở chốn lầu hồng, Từ Hải đường đường chính chính, luôn tự khẳng định nhân cách của mình. Từ rằng tâm phúc tương cờ, phải người trăng gió giật giờ hay sao? Con người này, phong độ, cốt cách toát ra đầy vẻ chân thành và rất có ý thức dễ mình. Ngôn ngữ, cử chỉ của chàng cũng là ngôn ngữ, cử chỉ của con người chân thực, tế nhị, không phải là một kẻ giỏ biền thô lậu. Nghe lời vừa ý gật đầu, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Từ Hải đã có một cái nhìn rất đúng đắn về Kiều, không chỉ sao động trước vẻ quốc sắc của Kiều, mà còn thấy ở Kiều là con người tri kỷ, rất đổi tri kỷ. Do đó, bản chất tự tin, đường hoàng khiến Từ Hải không cần đến những cung cách lễ nghi, mà với một ngôn ngữ bộc trực, không quên quang, khoác lác, chàng đã tạo nên được niềm tin chắc chắn trong lòng người nghe. Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Rõ ràng nó khác hoàn toàn cái giọng hứa bừa bãi một tấc đến trời của Sở Khanh. Dí bằng biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Cũng bởi thế mà Kiều đã thấy ngay sự đồng cảm với tâm hồn, với con mắt tinh đời, dù đã trải qua muôn cây ngàn đắng, nàng đã nhận thức được ngay khí phách phi thường, tài năng xuất chúng cũng như tấm lòng ưu ái hào hiệp của Từ Hải trên cơ sở song phương đồng cảm, nên mới hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa, thì chỉ vài câu chuyện đã hai bên ý hợp tâm đầu, khi thân chẳng lọ là cầu mấy thân. Nó phản phất mối tình xét đánh ban đầu, như đối với chàng văn nhân Kim Trọng. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Từ Hải ngỏ lời nói với băng nhân, tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàng. Hành động đó cũng thể hiện tính hào hiệp khoáng đạt, chứ đâu phải như loại mã giám sinh, cò kè bước một thêm hai. Từ Hải đưa tiền ra để cứu vớt, để giải phóng một con người, đưa người tri kỷ thoát khỏi dũng bụng ô nhục, sống cuộc đời lương thiện đàng hoàng. Miêu tả Từ Hải, người anh hùng, Nguyễn Du đã dành tình cảm đặc biệt, vừa tình yêu, vừa kính trọng qua những hình ảnh từ ngữ tôn xưng, nhịp điệu câu thơ cân xứng, khỏe mạnh, gợi hình, gợi tình, để khắc họa đặc điểm phi thường cao đẹp trong phẩm cách lý tưởng, sự xuất chúng trong tài năng và sự bình dị trong tình người. Cũng là lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng khác với lần gặp Kim Trọng, một văn nhân tài tử đầy phong nhã, hào hoa, cuộc gặp với Từ Hải là cuộc gặp gỡ một anh hùng cái thế. Cuộc gặp gỡ giữa Kiều với Kim Trọng là cuộc gặp gỡ giữa người quốc sắc, kẻ thiên tài, trong lứa tuổi xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê, đầy trong sáng thơ mộng, còn nhiều e ấp ngượng ngùng. Cuộc gặp gỡ ấy mang nhiều tính chất lãng mạn bay bổng. Cuộc gặp gỡ giữa Kiều với Từ Hải là cuộc gặp gỡ giữa trai anh hùng, gái thuyền quyên, khi Kiều đã qua nhiều chìm nổi, ê chề trong cuộc sống, dễ tìm ra ý hợp tâm đầu, dễ tìm ra kẻ tri kỷ của nhau và cũng dễ phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên, cưỡi rồng. Nó mang khát vọng giải phóng của Thúy Kiều. Nàng Kiều hiện lên trong bức tranh này cũng sắc sảo mặn mà đến mức anh hùng Từ Hải cũng phải khen cho con mắt tinh đời. Ngòi bút của Nguyễn Du thật là tài tình. Với mỗi nhân vật, mỗi tâm trạng, ông đều có cách miêu tả, cách dùng chữ, dùng từ, đặt câu để cho nhân vật sống động và chân thực. Mặc dù đó đây bút pháp của ông vẫn không vượt ra ngoài tính chất công thức, ước lệ. Với nhân vật Từ Hải, một nhân vật cái thế, đầy tính chất lý tưởng thì bút pháp tôn xưng và ngôn ngữ đối thoại của Nguyễn Du thật là sinh động và điêu luyện. Phần 9. Kiều báo thù. Trong quân có lúc vui dày, thông dong mới kể sự ngày hàng di. Khi vô tích, khi lâm tri, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Tấm thân trầy đã nhẹ nhàng, chút còn ân oán đôi đàn chưa xong. Từ Công nghe nói Thủy Chung bất bình nổi trận đùng đùng sấm giang, Nghiêm Quân tuyển tướng sẵn sàng, dưới cờ một lệnh vội vàng rủi sao. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào lâm tri. Mấy người phụ bạc xưa kia chiếu danh tầm nã bắt về hỏi tra, lại sai lệnh tiễn truyền qua, giữ vàng họ Thúc một nhà cho yên. Mụ quản gia giải giác duyên cũng sai lệnh tiễn đem tin trước mời. Thệ sư kể hết mọi lời, lòng lòng cũng giận, người người chấp quy. Đạo trời báo phục chỉnh ghê, khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi. Quân trung gươm lớn áo dài, dễ trong thị lập cơ ngoài sông phi. Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi, bác đồng chật đất tinh kỳ rợp sân. Trướng hầm mở giữa trung quân, Từ Công sánh giới phu nhân cùng ngồi. Tiên Nghiêm trống chữa dứt hồi, điểm danh trước dẫn chật ngoài cửa viên. Từ rằng ân oán hai bên, mặt nàng xử quyết báo đền cho minh. Nàng rằng nhờ cậy Quy Linh, hãy xin báo đáp ân tình cho phu. Báo ân rồi sẽ trả thù, Từ rằng việc ấy phó cho mặt nàng. Cho gươm mời đến Thúc Lan, mặt như chàm đổ mình giường dẻ trung. Nàng rằng nghĩa trọng nghìn non, lâm tri người cũ chàng còn nhớ không. Xâm thương chẳng dẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân. Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. Vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cấp bà già gặp nhau. Kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Thúc sinh trong mặt bấy giờ, mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm. Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, sợ thay mà lại mừng thầm cho ai. Mụ già sư trưởng thứ hai thoát đưa đến trước vội mời lên trên, dắt tay mở mặt cho nhìn. Qua nô kia giới trạc tuyền cũng tôi, nhớ khi lỡ bước xảy dời, non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Nghìn vàng gọi chút lễ thường, mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân. Hai người trong mặt tần ngần, nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. Nàng rằng xin hãy vốn ngôi, xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù. Kiếp truyền chư tướng hiến phù, lại đem các tích phạm tù hầu tra. Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, chính danh thủ phạm tên là Hoàng Thư. Hoặc trong nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Dễ dàng là thối hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng quan trái nhiều. Hoàng Thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca. Rằng tôi chút dạ đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi gác giết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Trót lòng gây diệt trong gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng. Hẹn cho thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. Tha ra thì cũng mây đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhiên. Đã lòng tri quá thì nên truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay. Tạ lòng lạy trước sân mây, cửa viên lại dắt một dây dẫn vào. Nàng rằng lòng lộng trời cao, hại nhân nhân hại sự nào tại ta. Trước là bạc hạnh bạc bà, bên là ưng khuyển, bên là sở khanh. Tú bà cùng mã giám sinh, các tên tội ấy đáng tình còn sao. Lệnh quân truyền xuống nội đao, thề sao thì lại cứ sao gia hình. Máu rơi thịt nát tan tành, ai ai trông thấy hồn kinh phách trời. Cho hay muôn sự tại trời, phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta. Mấy người bạc ác tinh ma, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Ba quân đông mặt pháp trường, thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi. Việc nàng báo phục vừa rồi, giác duyên vội vã gửi lời từ quy. Nàng rằng thiên tải nhất thì, cố nhân đã dễ mấy khi bàng hoàng. Rồi đây bèo hợp mây tan, biết đâu hạt nội mây ngàn là đâu. Sư rằng cũng chẳng bao lâu, trong năm năm lại gặp nhau đó mà. Nhớ ngày hành cước phương xa, gặp sư tam hợp vốn là tiên tri. Bảo cho hội ngộ chi kỳ, năm nay là một nửa thì năm năm. Mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu dội gì. Nàng rằng tiền định tiên tri, lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. Quả bao giờ có gặp người, vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Giác duyên dân dặn ân cần, tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài. Phân tích. Đền ơn trả quán là một mô típ rất quen thuộc trong văn học dân gian, đặc biệt là trong các câu chuyện cổ tích. Người có công lao khó nhọc, ăn ở hiền lành hay làm điều tốt thì sẽ được đền bù, kẻ ác sẽ bị trừng trị đích đáng, đó là mơ ước của nhân dân ta. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng dựng lên một cảnh báo ân báo oán. Thế nhưng, khác rất nhiều so với các câu chuyện cổ tích, cảnh báo ân báo oán trong truyện Kiều không đơn giản là sự thể hiện khát vọng công lý của nhân dân. Sức hấp dẫn của đoạn trích thể hiện chủ yếu ở khả năng khắc họa tâm lý nhân vật của nhà thơ. Cả đoạn trích gồm 34 câu với 3 nhân vật, rất ít lời miêu tả, hầu như chỉ có lời Thúy Kiều nói với Thúc Sinh. Lời qua tiếng lại giữa Thúy Kiều và Quảng Thư, vậy mà không chỉ chân dung, từ giọng điệu, tính tình của từng nhân vật đều được bộc lộ hết sức sinh động. Có thể dễ dàng nhận thấy trong đoạn trích có hai cảnh báo ân và báo oán. Cảnh báo ân, chàng Thúc Sinh khi được gươm mời đến thì mặt như chạm đổ mình giường dễ rung. Thúc Sinh rung vì nhiều lẽ. Trước cảnh ba quân gươm giáo sáng loà, được chứng kiến Thúy Kiều đã trừng trị những kẻ đã gây bao đau khổ cho đời nàng như thế nào lại càng dễ rung hơn nữa. Thúc Sinh không hề nghĩ rằng mình lại được trả ân bằng gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân. Bởi trong thực tế, chàng ta chẳng có công lao gì nhiều với Thúy Kiều. Ngay cả khi chứng kiến vợ mình hành hạ Thúy Kiều, Thúc Sinh cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, không biết bên vực bên nào. Vậy tại sao Thúc Sinh lại được Thúy Kiều báo ân hậu hĩnh như thế? Lý giải được điều này, chúng ta sẽ hiểu thêm về Thúy Kiều, từ đó càng hiểu thêm nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Du. Nhân vật Thúy Kiều đã được xây dựng rất nhất quán từ đầu đến cuối tác phẩm. Dù khi phải dằn lòng trao duyên cho Thúy Dân, khi một mình đối cảnh ở lầu Ngưng Bích, hay khi có đủ vị thế để báo ân báo oán sòng phẳng, thì Thúy Kiều vẫn luôn là người nặng tình nặng nghĩa. Nàng rằng, nghĩa nặng tình non, lâm tri người cũ chàng còn nhớ không? Sâm thương chẳng dẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân? Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. Lý lẽ của Thúy Kiều rất rõ ràng, đây không phải là sự báo ân mà là sự trả nghĩa, đúng hơn là trả cái tình mà Thúc Sinh đã dành cho nàng trước đây. Như vậy, đối với Thúc Sinh, Thúy Kiều đã không xử bằng lý mà bằng cái tình của nàng. Điều này có vẻ như không hợp với cách nghĩ thông thường, không thỏa mãn được một số bạn đọc khó tính, nhưng chính ở đây lại làm bật lên giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Nguyễn Du không xây dựng nhân vật Thúy Kiều theo một công thức định sẵn. Ngược lại, ông đã tạo nên một nhân vật rất sinh động, rất đời thường. Kiều đã suy nghĩ, nói năng và hành động hoàn toàn hợp với phẩm chất và tính cách của nàng. Điều này càng được chứng minh rõ ràng qua cảnh tiếp theo. Cảnh báo oán. Đối tượng báo oán ở đây là Quảng Thư, vợ Thúc Sinh. Mặc dù không trực tiếp đẩy Thúy Kiều vào lầu xanh, nhưng Quảng Thư cũng là kẻ đã gây không ít đau khổ cho cuộc đời Kiều. Con người đã trở thành hình tượng điển hình cho sự ghen tuông ấy, đã lặng lẽ cho người đến bắt nàng về để dựng cảnh trớ trêu, bắt nàng hầu rượu Thúc Sinh để mà hả hê sung sướng khi tận mắt chứng kiến nỗi cực nhục của cả hai người. Thúy Kiều hẳn không thể quên nỗi dục hôm ấy, theo đó thì tội của Quảng Thư đáng chết 100 lần. Thế nhưng Nguyễn Du đã không để cho lý trí của mình dẫn dắt sự việc một cách giản đơn. Ông âm thầm chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai người đàn bà mà theo Thúy Kiều là kẻ cấp bà già gặp nhau, thuật lại cuộc đấu khẩu của họ. Biệt tài của Nguyễn Du là khi chứng kiến và miêu tả cuộc đụng độ nảy lửa ấy, ông đã không thiên vị một ai, không đứng về phía nào. Ông để cho sự việc tự nó phát triển, từ đó đã tạo nên một trong những chi tiết nghệ thuật giàu chất sống, chất tiểu thuyết nhất của tác phẩm. Vị thế giữa hai người phụ nữ đã hoàn toàn đảo ngược. Trước đây, khi Quảng Thư làm chủ tình thế, Thúy Kiều không những bị đánh đập mà còn bị làm nhục theo một cách thức rất riêng của Quảng Thư. Nỗi đau tinh thần của Kiều lúc ấy còn lớn gấp hàng chục lần nỗi đau thể xác. Thế nhưng giờ đây, người làm chủ tình thế lại là Thúy Kiều. Chỉ cần nàng phẩy tay một cái, hẳn Quảng Thư sẽ thịt nát xương tan. Thúy Kiều đã khởi sự báo oán như thế nào? Thoát trong nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tai, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Dễ dàng là thối hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng quan trái nhiều. Ngòi bút miêu tả của Nguyễn Du thật đáng nể phục. Nàng Kiều duyên dáng thùy mị, e lệ nếp vào dưới qua ngày nào, giờ đối diện với kẻ thù dường như đã quá ra một con người khác. Nếu như Kiều ra lệnh trừng phạt Quảng Thư ngay thì không có gì nhiều để bàn luận, nhưng Kiều đang sung sướng hưởng thụ cảm giác của kẻ bề trên, đang tìm cách dùng lời nói để rứt da rứt thịt Quảng Thư theo đúng cách mà trước đây mụ ta đã đối xử với nàng. Bằng giọng điệu đầy vẻ châm biếm, Kiều gọi Quảng Thư là tiểu thư, cẩn thận báo cho mụ ta biết về luật nhân quả ở đời. Càng cay nghiệt lắm càng quan trái nhiều. Kiều tin chắc vào chiến thắng đến mức sẵn sàng chấp nhận đấu khẩu. Thế nhưng Quảng Thư thật xứng với danh tiếng bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao. Quảng Thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Giữa dáng điệu bề ngoài với lời nói bên trong của Quản Thư có cái gì đó rất mâu thuẫn. Nếu quả thật đã hồn lạc phát siêu, Quản Thư khó có thể biện hộ cho mình một cách khéo léo như vậy. Không những khẳng định ghen tuông chỉ là thói thường của đàn bà, Quản Thư còn kể đến những việc mà tưởng như mụ đã làm ơn cho Thúy Kiều. Cho ra nhà gác để giết kinh khi Thúy Kiều trốn đã không đuổi bắt. Đó là những lý lẽ rất khôn ngoan mà Kiều khó lòng bác bỏ. Thì ra, vẻ hồn lạc phách siêu chỉ là điệu bộ mà mụ ta tạo ra để đánh vào chỗ yếu của Thúy Kiều. Đứng trước cơ hội duy nhất để có thể thoát tội, mụ đã vận dụng tất cả sự khôn ngoan lọc lõi của mình. Rốt cuộc, trong cuộc đấu trí, đấu khẩu đó, người thua lại chính là Thúy Kiều. Bằng chứng là khi nghe xong những lời bào chữa của Quản Thư, Thúy Kiều đã xuôi lòng mà tha bổng cho mụ. Không những thế lại còn khen, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời và tự nói với chính mình rằng làm ra mang tiếng con người nhỏ nhen. Kết cục đó có thể bất ngờ với người đọc nhưng lại rất hợp lý với logic của tác phẩm. Đoạn báo ân với thú sinh đã cho thấy dù thế nào đi nữa, Kiều vẫn là người phụ nữ đa sầu đa cảm, nặng tình nặng nghĩa. Đây là một đoạn trích rất hấp dẫn, một sáng tạo đặc sắc của Nguyễn Du. Bằng cách để cho các sự việc tự vận động, nhân vật tự bộc lộ mình qua những lời đối thoại, Nguyễn Du đã đưa nghệ thuật miêu tả nhân vật của văn học trung đại tiến một bước rất dài. Miêu tả chân thật và sinh động đời sống như nó đang xảy ra, đó là một yếu tố quan trọng tạo nên chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du. Quản Thư đã sử dụng học thuyết gì để thắng Kiều? Khi Kiều ngồi ghế chánh án, nàng chẳng có một bộ luật gì trong tay. Tất cả những phán quyết của nàng đều dựa trên một cơ sở tín ngưỡng pha trộn, một phần lý thuyết của Nho giáo, một phần Phật giáo và một phần là theo cảm tính cá nhân. Chúng ta thương Kiều nhưng phải công nhận với nhau rằng trong vụ án này Kiều đã thua Quản Thư. Mục đích chính của phiên tòa là báo ân báo oán. Thủ phạm chính cần phải trừng trị là Quản Thư. Nhưng kết thúc phiên tòa thì Quản Thư được cắn án. Như vậy là Kiều đã thua Quản Thư. Kiều thua Quản Thư là hoàn toàn logic. Bởi vì Quản Thư là con quan lại bộ, một người đàn bà tài giỏi về hiểu biết đường đời, có nhiều mưu ma trước quỷ. Còn Kiều được cụ Nguyễn Du khen tài giỏi, nhưng đó là lĩnh vực cầm kỳ thi họa mà thôi. Còn những lĩnh vực khác làm sao mà so với Quản Thư được. Cho dù chúng ta có đứng về phe Kiều đi nữa thì cũng phải công nhận với nhau rằng cụ Nguyễn Du để cho Quản Thư thắng Kiều là hoàn toàn có lý. Chúng ta thông cảm cho Kiều vì không có một bộ luật nào trong tay nên nàng rất lúng túng. Như trên đã nói, tất cả những gì nàng phán quyết lại dựa trên những tín ngưỡng pha trộn, một phần Nho giáo, một phần Phật giáo, cộng thêm vào những cảm tính cá nhân do nàng tự nghĩ ra. Còn Quản Thư, nàng đã dựa vào học thuyết gì khi lập luận để thắng Kiều? Cách lập luận của Quản Thư mang dáng dấp cơ sở ngũ đoan luận của một trường phái triết học Ấn Độ thời Anh Hùng Ca. Ngũ đoan luận tức là phép luận năm đoạn. 1. Trên núi bốc khói, tức chấp nhận có sự ghen tuông. 2. Vì trên núi có lửa, tức vì tôi là đàn bà. 3. Nơi nào có lửa thì có khói, tức nơi nào có đàn bà thì có ghen tuông. 4. Trên núi có lửa, tức tôi là một người đàn bà. 5. Do đó ở đó có bốc khói, do đó tôi ghen. Kiều thua Quản Thư chính là ở chỗ này. Phần 10. Kiều mắc mưu Hồ Tôn Hiến và tự dẫn. Nàng từ ân quán trạch tròi, bể quan giường đã dơ dơi cạnh lòng. Tạ ân lạy trước từ công, chúc thân bồ liễu nào mong có trầy. Trộm nhờ sấm sét ra tay, tức riêng như cất gánh đầy đổ đi. Chạm xương chép dạ xiết chi, dễ đem gan ốc đền nghì trời mây. Từ rằng quốc sĩ xưa nay chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Anh hùng tiếng đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Huống chi việc cũng việc nhà, lọ là thâm tạ mới là tri ân. Xót nàng còn chút song thân, bấy nay kể việc người tần cách xa. Sao cho muôn dặm một nhà, cho người thấy mặt là ta cam lòng. Dội truyền sửa tiệc quân trung, muôn binh ngàn tướng hội đồng tẩy quan. Thừa cơ trút chẻ ngói tan, binh quy từ ấy sấm rang trong ngoài. Triều đình riêng một góc trời, gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. Đồi phen gió quét mưa sa, quyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam. Phong trần mài một lưỡi gươm, những loài giá áo túi cơm xá gì. Nghênh ngang một cõi biên thùy, thiếu gì cô quả, thiếu gì bá dương. Trước cờ ai dám tranh cường, năm năm hùng cứ một phương hải tần. Có quan tổng đốc trọng thần là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. Đẩy xe dân chỉ đặt sai, tiện nghi bát tiểu diệt ngoài Đổng Nhung. Biết từ là đấng anh hùng, biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. Đổng quân làm trước chiêu an, ngọc vàng gắm dốc sai quan thuyết hàng. Lại riêng một lễ với nàng,

Đoạn Trường sổ rút tên ra, Đoạn Trường thơ phải đưa mà trả nhau. Còn nhiều hưởng thụ về lâu, duyên xưa tròn trặn phút sau dồi dào. Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao, Trạc Tuyền nghe tiếng gọi vào bên tai. Giật mình thoát tỉnh giấc mai, bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. Trong thuyền nào thấy Đạm Tiên, bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề. Thấy nhau mừng trở trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Thảo Lư. Một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Nạn xưa trút sạch lầu lầu, duyên xưa chưa dễ, biết đâu chốn này. Phân tích: chỉ với bốn câu, có quan tổng đốc trọng thần là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài, đẩy xe dân chỉ đặt sai, tiện nghi bác tiểu diệt ngoài Đổng Nhung. Hồ Tôn Hiến đã được tác giả giới thiệu một cách khái quát, chức quan to đứng đầu một tỉnh thời phong kiến, có tài cai trị, được vua tin tưởng cử ra trận. Ngay từ đầu, Hồ Tôn Hiến đã nghiên cứu kỹ đối phương, không đánh giá thấp Từ Hải. Biết Từ là đấng anh hùng, lại biết người luôn sát cánh cùng bàn bạc với Diệt Quân với Từ Hải là Thúy Kiều, vợ của Từ Hải, nên chỉ đóng quân chứ không động binh dội, mà thực hiện mưu kế để làm tan rã ý chí chống đối của đối phương. Mưu kế đó là chiêu an, kêu gọi ra hàng để được yên ổn, nghĩa là ân xá cho kẻ chống đối, kẻ nổi loạn. Sau khi tuyên bố ân xá thì thuyết phục đầu hàng, cùng với lời thuyết hàng là của cải vật chất, ngọc vàng gấm dốc kèm theo. Có thể nói ngay từ đầu, Hồ Tôn Hiến đã định ra được chiến lược, tức kế hoạch bao quát để thắng địch, cụ thể là đánh vào ý chí đối phương, đánh vào lòng tham của con người, rồi tùy theo sự biến chuyển mà có chiến thuật tiếp theo. Trước những lý lẽ thuyết hàng và những vật phẩm hậu hĩnh đó, thái độ của Từ Hải ra sao? Người anh hùng vẫn rất tự hào rằng một tay gầy dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông Ngô tung hoành. Từ Hải cũng nghĩ đến nỗi nhục nhã, sự bỡ ngỡ lạc lõng khi bó thân về giới triều đình, hàng thần lơ láo phân mình ra đâu. Từ Hải đã khẳng định, sao bằng riêng một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau, và tỏ ra ý chí không chịu khuất phục. Chọc trời khuấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Tóm lại, dù mưu kế chiêu an, dù lấy vật hậu hĩnh, dù lời thuyết hàng ngon ngọt cũng không có tác dụng gì, cũng không lay chuyển được người anh hùng chống bất công, ưa tự do, không chịu khuất phục. Ta có thể nói rằng, ngón đòn đầu tiên mà Hồ Tôn Hiến tung ra đã không tác dụng mảy may nào đối với Từ Hải. Nếu chỉ có thế thì cuộc chiến đôi bên sẽ diễn ra theo cách khác, nhưng sự đời lại không thế. Như trên đã nói, Hồ Tôn Hiến biết Thúy Kiều cũng giữ quân trung luận bàn, nên ngoài lễ vật cho Từ Hải, Hồ Tôn Hiến lại riêng một lễ với nàng Kiều, gồm hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân. Cách làm này của Hồ Tôn Hiến đã tỏ ra có tác dụng rõ rệt. Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ siêu. Ta thấy có hai thứ, lễ nhiều và nói ngọt. Thứ nào có ý nghĩa quyết định? Nói ngọt mà nói suông thì chẳng có giá trị gì. Vấn đề quyết định là lễ nhiều. Lễ là lễ vật nhiều đưa đến kết quả là dễ siêu. Siêu là siêu lòng, là ngã theo ý người khác. Nói như bây giờ là nàng Kiều tự diễn biến, tự chuyển hóa theo chiều hướng thuyết hàng của triều đình. Ta thấy rõ cái trước của Hồ Tôn Hiến, tỏ ra bước đầu có hiệu lực. Trước khi nói đến những cái cớ mà nàng Kiều dinh vào để thực hiện sự siêu lòng của mình, ta cần phải nêu những đặc trưng của tự diễn biến ra sao. Đặc trưng của tự diễn biến là do chính mình cố tìm xem cái lý, cái cớ phù hợp với lợi ích của chính mình, bất kể nó đúng ở thời quá khứ nhưng lại sai ở thời hiện tại. Sau đây là bốn cái cớ mà nàng Kiều dinh vào để biện minh cho sự siêu lòng của mình. Cớ thứ nhất là nghĩ mình mặt nước cánh bèo, đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân. Cớ này xem ra đúng, nhưng tiếc rằng đúng với quá khứ chứ không phải đúng với hiện tại. Khi nàng là phu nhân của Từ Công, cớ thứ hai là dần già rồi sẽ liệu về cố hương. Xem ra điều mong ước này của kẻ tha hương muốn trở về quê quán của mình là một mong ước đúng. Nhưng lấy gì đảm bảo rằng về với triều đình thì thực hiện được điều này? Không có gì bảo đảm. Nàng đã quên hoặc cố tình quên điều mà Từ Hải đã nói với nàng. Xót nàng còn chút song thân, bấy lâu kẻ diệt người tần cách xa. Sao cho muôn dặm một nhà, cho người thấy mặt là ta cam lòng. Rõ ràng là Từ Hải, lời của một người anh hùng đáng tin cậy chứ. Cớ thứ ba để, đó là danh vọng. Cũng chỗ ngồi của vợ quan được vua phong tước thật là oai nghi, cũng ngôi mệnh phụ đường đường, nở nang mày mặt trở ràng mẹ cha. Nàng cố tình không nhớ rằng nàng đã ở ngôi vị rất cao khi Từ Hải cho người đến đón nàng cung nga thể nữ, nói sao rằng dân lệnh chỉ trước chầu vua quy. Lệnh chỉ là lệnh của vua chúa, Từ Hải khác gì vua chúa. Cớ thứ tư là trên vì nước dưới vì nhà, một là đắc hiếu, hai là đắc trung. Chỉ cần đầu hàng là đạt được cả hai điều quan trọng, trọn đạo hiếu với mẹ cha, trọn đạo trung với vua. Nàng đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng là đạo phu thê. Từ Hải không những là người chồng mà còn là ân nhân của nàng, đã cứu nàng ra khỏi lầu xanh, đã đem đến vinh hoa phú quý cho nàng. Hồ Tung Hiến đã rất hiểu đối phương nên ra ngón đòn chiêu an, lễ vật, thuyết hàng. Tuy bước đầu không làm Từ Hải mắc mưu, nhưng cũng đã làm cho bộ phận hậu phương của Từ Hải tan rã ý chí, tự diễn biến theo chiều hướng có lợi cho triều đình. Kiều Khôn Ngoan ở chỗ không khuyên Từ Hải về với triều đình, mà đánh vào điều cơ bản của người anh hùng là ưa sự công bằng. Vì triều đình bất công nên phải nổi dậy, và danh tiếng của một con người. Nàng nói đến ơn của nhà vua thật sâu rộng trong nhân dân, rằng trong thánh trạch dồi dào, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. Bình thành công đức bấy lâu, ai ai cũng đội trên đầu xiết bao. Ai ai là số đông, là mọi người. Mọi người cung kính nhớ đến công ơn to lớn của nhà vua. Điều đó nói lên sự công bằng mà triều đình đem lại cho họ. Thế mà lại có người nổi dậy chống lại nhà vua, đem đến bao chết chóc cho người dân. Ngẫm từ giấy diệt binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu. Nàng đã gián tiếp lên án cuộc nổi dậy của Từ Hải và nhắc khéo cái gương Hoàng Sào nổi dậy chống nhà Đường. Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào, làm cho Từ Hải nghĩ đến danh tiếng để lại chẳng hay ho gì mà chọn con đường về với triều đình. Như vậy, vừa đúng lẽ công bằng, vừa không gây cảnh chết chóc, lại không bị đời sau chê cười, lại được lộc trọng quyền cao, được công danh sung sướng. Nàng Kiều đã đánh trúng tâm lý của người anh hùng, nghe lời nàng nói mặn mà nên đang thế công, từ mới trở ra thế hàng. Thật là bất ngờ, sự biến đổi được thực hiện vội vàng bằng những việc cụ thể như sắp đặt mọi thứ cho oai nghiêm và đúng nghi thức để đón tiếp sứ giả của triều đình. Trong lần tiếp sứ giả, Từ đã nói rõ là bó giáp lại, thúc giáp, nghĩa là thôi đánh nhau, thôi hoạt động quân sự, giải binh. Hai bên cùng nhau ăn thệ dưới thành, thành hạ yêu minh, tỏ ý không làm hại nhau và thật thà tuân theo những điều đã hẹn ước. Từ Hải quá tin nên việc binh bỏ chẳng dữ dàng, việc canh phòng thì trễ tràng. Tất cả những biểu hiện đó đã bị quân của Hồ Tôn Hiến nắm chắc, và Hồ Tôn Hiến quyết kế thừa cơ nhân cơ hội này, phía trước thể hiện lễ nghi chiêu hàng, phía sau thì phục sẵn binh mã để đánh úp Từ Hải. Vì mất cảnh giác, vì quá tin kẻ thù nên Từ Hải chỉ nghĩ đến việc ăn giận theo phục sức của vị quan lớn, đại quan lễ phục để ra đầu hàng ở cửa Diên. Cửa Diên xưa lúc quân đội cắm trại thường chồng xe lên làm cửa, gọi là cửa Diên, Diên Môn. Kết quả thì ai cũng biết, Từ Hải bị giết chết, cả sự nghiệp phút chốc tan tành. Câu hỏi được đặt ra là ai đã đẩy Từ Hải vào bi kịch thảm thương? Ai? Có người cho rằng chính nàng Kiều đã gây ra bi kịch này. Từ Hải nghe lời nói mặn mà của nàng Kiều nên đang thế công chuyển sang thế hàng. Hãy khoan kết tội nàng Kiều. Để khẳng định sự không thay đổi, ca dao có câu: dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Như vậy sao lại kết tội nàng Kiều được? Có người lại kết tội Hồ Tôn Hiến lật lọng, chiêu an thuyết hàng rồi mật phục giết người ta. Dân, xem ra có lý đây. Nhưng xin thưa, binh pháp có câu binh bất yếm trá, nghĩa là việc quân sự cho phép tha hồ dối trá. Thế thì cái chết của Từ Hải do ai gây ra? Dù yêu mến nhân vật Từ Hải anh hùng, ta cũng phải công bằng mà nói. Chính Từ Hải đã tự đánh mất mình, đưa mình vào chỗ chết, đã tự phá tan tành sự nghiệp của mình. Từ Hải đã đánh mất mình, nghĩa là tự chuyển hóa từ người anh hùng chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thành một kẻ đớn hèn, đầu hàng kẻ thù đến nỗi bị Hồ Tôn Hiến giết chết. Sau khi diệt được Từ Hải, Hồ Tôn Hiến cho mở tiệc mừng thắng trận, lại bắt nàng Kiều hầu hạ bên bàn tiệc, lại dở say bắt nàng đánh đàn. Trong bữa tiệc này, Hồ Tôn Hiến có nói với nàng Kiều: hương lửa ba sinh, dây loan xin nối cầm lành cho ai? Có người cho rằng Hồ Tôn Hiến đã quan tâm đến nàng Kiều. Tôi thật sự nghi ngờ ý này, vì nghe càng đắm, ngắm càng say, lạ cho mặt sắc cũng ngay vì tình, diễn tả sự say đắm đến mức ngay, đờ đẫn thừ mặt ra vì tình. Hồ Tôn Hiến biết ý Kiều, đến lúc trạng ngày mới nhớ ra, nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trong xuống người ta trong vào, và ép nàng Kiều gán cho người thổ quan. Rõ ràng, Hồ Tôn Hiến là người biết sợ, biết ngượng, biết xấu hổ. Với tài năng kiệt xuất của mình, Nguyễn Du Tiên Sinh đã làm cho nhân vật này sống động như một con người thật trong cuộc đời, có ưu khuyết rõ rệt, chứ không phải là một con người thiếu sức sống, được làm bằng giấy, bằng gỗ đá. Chính sự sống động của nhân vật như vậy mà ta rút ra những bài học thấm thía. Sự mất cảnh giác, sự đánh mất mình, sự tự chuyển hóa của Từ Hải đã làm cho Hồ Tôn Hiến thực hiện được mưu kế của mình. Phần 11. Kim Trọng đi tìm Kiều. Nỗi nàng tai nạn đã đầy, nỗi chàng Kim Trọng bấy chày mới thương. Từ ngày muôn dặm phù tan, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà. Dội sang giường Thúy dò la, nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa. Đầy giường cỏ mọc lau thưa, sông trăng quạnh quẻ, dách mưa rã trời.

quan sang nghìn dặm thê nhi một đoàn, cầm đường ngày tháng thanh nhàn, sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao, phòng xuân trướng rủ hoa đào, nàng dân nằm bổng chim bao thấy nàng. Tỉnh ra mới trĩ cùng chàng, nghe lời chàng cũng hai đường tinh nghi. Họ Lâm Thanh với Lâm Truy khác nhau một chữ hoặc khi có lầm. Trong cơ thanh khí tương tầm, ở đây hoặc có giai âm chăng là. Thăng đường chàng mới hỏi ra, họ Đô có kẻ lại già thưa lên. Sự này đã ngoại 10 niên, tôi đã biết mặt biết tên rành rành. Tú bà cùng Mã giám sinh đi mua người ở Bắc Kinh đưa về. Thúy Kiều tài sắc ai bì, có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. Kiên Trinh chẳng phải gan dừa, liều mình thế ấy phải lừa thế kia. Phong Trần chịu đã ê chề, Tơ Duyên sao lại xe về Thúc Lan. Phải tay vợ cả Phủ Phàng, bắt về Vô Tích toan đường bẻ qua. Trước mình nàng phải trốn ra, chẳng may lại gặp một nhà bà kia. Thoát buông về, thoát bán đi, mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi. Bỗng đâu lại gặp một người hơn đời trí dũng, nghiêng trời quy linh. Trong tay 10 vạn tinh binh, kéo về đóng chật một thành Lâm Truy. Tóc tơ cắt tích mọi khi, quán thì trả quán, ân thì trả ân. Đã nên có nghĩa có nhân, trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen. Chưa từng được họ được tên, sự này hỏi thúc sinh viên mới tường. Nghe lời Đô nói rõ ràng, tức thì đưa thiếp mời chàng thúc sinh. Nỗi nàng hỏi hết phân minh, chồng con đâu tá tính danh là gì. Thúc rằng gặp buổi loạn ly, trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. Đại Dương tên Hải họ Từ, đánh quen trăm trận sức dư muôn người. Gặp nàng khi ở châu thai, là vì quốc sắc thiên tài phải duyên. Dãy dùng trong bấy nhiêu niên, làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. Đại quân đồn đóng cõi đông, về sau chẳng biết dân mộng làm sao. Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ. Xót thay chiếc lá bơ dơ, kiếp trần biết vũ bao giờ cho xong. Qua trôi nước chảy xuôi dòng, xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan. Lời xưa đã lỗi muôn vàng, mảnh hương còn đó phím đàn còn đây. Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, lửa hương biết có kiếp này nữa thôi. Bình bồng còn chút xa xôi, đỉnh chung sao nở ăn ngồi cho an. Trắp mông treo ấn từ quan, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha. Dẫn mình trong án can qua, giàu sinh ra tử quả là thấy nhau. Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bỗng chim tâm cá biết đâu mà nhìn. Những là nấn ná đợi tin, nắng mưa biết đã mấy phen đổi dời. Năm mây bỗng thấy chiếu trời, khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. Kim thì cải nhậm Nam Bình, Chàng Dương cũng cải nhậm thành Châu Dương. Sấm xanh xe ngựa vội vàng, hai nhà cùng thuận một đường phó quan. Sảy nghe thế giặc đã tan, sống êm phúc kiến lửa tàn chiết giang. Được tin Kim mới rủ Dương, tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. Hàng Châu đến đó bây giờ, thật tin hỏi được tóc tơ rành rành, rằng ngày hôm nọ giao binh, thất cơ từ đã thu linh trận tiền. Nàng Kiều công cả chẳng đền, lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. Nàng Đà gieo ngọc trầm châu, sông tiền đường đó ấy mồ hồng nhan. Thương ôi không hợp mà tan, một nhà dinh hiển chiên quan một nàng. Chiêu hồn thiết dị lễ thường, giải quan lập một đàn tràng bên sông. Ngọn triệu non bạc trùng trùng, dời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. Tình thâm bể thảm lạ điều, nào hồn tinh dậy biết theo chốn nào. Phân tích: Kim Trọng trở lại giường Thúy là một tiếng thơ đặc sắc, được cất lên từ một nguồn cảm hứng sâu xa và bậc nhất của hồn thơ Nguyễn Du. Nỗi đời dâu bể. Thật ra, nỗi đời dâu bể đã trở thành một ám ảnh da diết bao trùm lên toàn bộ đời thơ Nguyễn Du, thậm chí thành một nhãn quan thơ ca rất đặc trưng của nhà Đại Thi Hào. Một đời người mà phải chứng kiến, phải nếm trải đến mấy phen thay đổi sơn hà, phải tận mắt nhìn thấy bao kiếp người như tấm thân chiếc lá biết là về đâu. Tú Như đã phải kêu lên, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Không chỉ làm nên cái tinh thần của kiệt tác truyện Kiều, cảm hứng kia còn kết tinh thành thơ chữ Hán, kết tinh thành những câu thơ có sức khái quát về cả những kiếp người. Này là Đạm Tiên, nửa chừng xuân thoát kể cành thiên hương. Này là Thúy Kiều, khi sao phong gấm trụ là, giờ sao tan tác như qua giữa đường. Này là Tiểu Thanh, Tây Hồ qua quyển tận thành khương. Hồ Tây cảnh đẹp quá gò quan, là một góc nhỏ bé khiêm nhường, kính khuất giữa cõi đời ấy. Nhưng Dượng Thúy cũng là một hoa quyển, cũng chịu chung một thân phận như danh thắng Tây Hồ, cũng là nạn nhân của một cuộc bể dâu, Cho nên phong cảnh Dường Thúy chính là phong cảnh của cõi người ta thu nhỏ đó thôi. Trở về chốn cũ tìm lại người xưa thì cảnh cũ đã điêu tàn, người xưa đã vắng bóng. Tìm về Dường Thúy chỉ gặp một Dường Quang, tìm về địa chỉ của hạnh phúc lứa đôi, quả ra phải giếng một di chỉ của tình yêu đôi lứa. Cơn dâu bể đã tàn phá chốn này, đã hủy hoại tất cả những ước mơ được nhen nhóm từ nẻo giường này, đã chôn vào tất cả những kỷ niệm vốn in lên, cườm lên khắp cảnh vật nơi đây. Kim Trọng trở lại Dường Thúy là hoài cổ ư? Cũng phải, nhưng có lẽ còn mót cái gì hơn thế nữa. Với bốn câu thơ nghiêng về tự sự đã đưa ta theo chân Kim Trọng tới Dường xưa. Từ ngày muôn dặm phu tan, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà, dội sang Dường Thúy dò la, nhìn xem phong cảnh nay đã khác xưa. Một chữ dội cho ta thấy nửa năm ở đất Liêu Dương của Kim Trọng đã dài hàng thế kỷ. Nó khác nào thân phận một người phải đi đầy biệt xứ. Chữ dò la chỉ mách cho ta biết tất cả sự nôn nóng và lo âu, thèm được biết thông tin về người yêu sau gần ấy thời gian mặc vô âm tín, và cái ấn tượng chung là lạnh ít giữ nhiều. Phong cảnh nay đã khác xưa. Nhưng cảnh tượng Dường Thúy chỉ thực sự được khắc họa ở 10 câu sau. Bước chân chàng Kim đi tới đâu, ánh nhìn chàng Kim hướng vào đâu là lập tức những nét quan phế điêu tàn hiện lên. Mỗi một nét đều muốn mách bảo cho Kim Trọng một sự thật phũ phàng là sự sống của con người đã từ lâu phai lạc, người thân yêu đã từ lâu vắng bóng, tất cả chỉ có sự ngự trị duy nhất của quan du tàn phế. Đây chỉ là cái thân xác tàn tạ điêu linh của Dường Thúy ngày xưa, dĩ nhiên tín hiệu đầu tiên là sự xâm lăng lan tràn của cỏ. Đây Dường cỏ mọc lao thưa, cỏ là sứ giả, là quân tiên phong của sự quan hóa tiêu trầm. Thay vì những lối đi được quét dọn, những khóm cây được xén tỉa, những dòm hoa được chăm sóc nâng niu, bây giờ là sự tràn ngập của cỏ, sự phong tỏa của cỏ trên cái nền tùm tràn lan của cỏ, còn thấy phức phơ những ngọn lao. Lao đã lấn chiếm thì nghĩa là Dường đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Thực ra mối quan tâm hàng đầu và sâu xa của Kim Trọng vẫn là con người, cho nên nhìn toàn cảnh thấy cái thần thái đã thuộc về cỏ rồi thì một sự nhạy cảm nào đó đã lập tức chuyển cái nhìn tìm kiếm của Kim Trọng vào một đối tượng trực tiếp hơn, hy vọng thấy người nhiều hơn, ấy là nhà. Nhưng nhà cũng thế, đã từ bao giờ nó hoang tàn đổ nát, sông trăng quạnh quẻ, dách mưa trả trời. Sự thật đã bày ra nhãn tiền là con người đã từ lâu lắm không sống ở nơi đây, niềm hy vọng đã được trả lời bằng vô vọng. Chàng vẫn tìm kiếm người, trong nhà kia không có, nhưng biết đâu vẫn còn có trong giường, khuất sau cây cỏ chăng. Nhưng mà không, trước sau nào thấy bóng người, chỉ sót lại một thông điệp trớ trêu: hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Tất cả khu giường đều âm u, chỉ một đốm sáng nhỏ nhoi duy nhất là hoa đào. Nét mặt bao trùm của Dường Thúy là trầm lặng rầu rĩ, chỉ có một nụ cười hiếm hoi duy nhất là hoa đào bao trùm lên khắp giường là hình ảnh của hư vô, khắc sâu cảm giác mất. Chỉ có một cái còn duy nhất chưa chịu bị hư vô quá, ấy là hoa đào. Nó là tia hy vọng ư? Nó là niềm an ủi ư? Không, chưa kịp an ủi, chưa kịp lạc quan thì hồn chàng Kim đã đau nhói rồi. Bởi hoa đào là tín hiệu của mùa xuân, của tình yêu. Nó là một thân nhân trung thành cố vượt qua băng hoại để chờ gặp cho được cổ nhân, mà mách bảo tin dữ, mà kể lể tiết lộ những biến cố phũ phàng. Nó cười trong gió đông ngạo nghễ với quỷ hoại tiêu điều này, hay nó mỉm cười chế giễu sự chậm trễ của chàng Kim? Chao ôi, cái nụ cười vừa vô tình lại vừa đồng cảm ấy trong lúc này sao lại trớ trêu làm sao. Với bóng hoa đào ấy, ngày xưa thơ họ đã khắc vào tâm cái hình ảnh thơ nâng vào bậc nhất của người tình. Nhận diện đào hoa tương ánh hồng, gương mặt người và hoa đào tỏa ánh hồng sang nhau. Còn Kim Trọng cũng lưu giữ vào hồn mình những đường nét đẹp nhất của người yêu bên những khóm đào. Dưới đào Dường có bóng người thước tha đã thấy kỷ vật thiêng liêng nhất của người mình yêu thương trên những nhánh đào. Trên đào nhát thấy một cành kim thoa. Kỷ niệm thì khác nhau, còn kết cục đều phủ phàng trớ trêu như nhau. Người xưa lưu lạc nơi nào chỉ có hoa đào cứ bất chấp, cứ điềm nhiên cười trong gió. Chi bằng một chữ năm ngoái, thay vì chữ y như cũ, y cựu, Nguyễn Du đã gửi vào hoa đào cái tâm tình của một tình nhân Việt Nam. Nói khác đi, Nguyễn Du đã khiến cây đào của thơ Đường trổ hoa vào thơ Việt, hòa vào trong Dường đào Việt. Chàng Kim vẫn không nguôi kiếm tìm, không còn hy vọng thấy người, thì may chăng những kỷ niệm xưa vẫn còn được bảo tồn lưu giữ. Khoảng trời đã hoang phế, chim én đã làm tổ ở những đầu hiên, điềm nhiên bay liệng, mặt đất thì lan tràn những cỏ. Vậy là nhìn bao quát khắp giường cũng gặp cỏ, nhìn vào nơi chỉ riêng những kỷ niệm lại cũng cỏ. Sạp xe én liền trương không, cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày. Nguyễn Tuân đã có những lời bình phẩm thật tài hoa đối với chữ phong tinh diệu này. Tác giả giang bóng một thời với một nếp trân trọng quá dân, hỏi cố ưa chất chiêu những dư âm và dư ảnh của những thời tản đà cảm nhận chữ phong với một nghĩa hẹp là niêm phong. Rêu không nỡ xóa đi dấu giày của nàng Kiều. Rêu mang trong nó tấm lòng kiêm trọng nên đã cố gắng nâng niu che giữ cho chàng. Nhưng hiểu thế e rằng chưa chắc đã hợp với cái không khí quan tàn quỷ quại chung ở đây. Có lẽ phong là phong tỏa, là phong quả mới ăn nhập với âm hưởng chung. Cả gai gốc, cả cỏ, cả lao và cả rêu nữa đều đồng lòng vào hùa với nhau. Làm một việc thôi, ấy là xóa bỏ quỷ quại. Sứ mạng của chúng mà còn tạo đà giao phó là biến qua quyển tận thành khư, biến mảnh vườn tình ái của Nguyên Ương mau chóng thành phế tích, thành di chỉ của tình yêu. Có hiểu thế mới hợp với thần thái của Văn Mạch, mới phù hợp với cảm xúc đau xót đang dày dò chàng Kim, và mới ăn nhập với cái thân phận vốn bị đố kỵ phủ phàng của Thúy Kiều, qua ghen thua thấm liễu hợt kém xanh kia mà. Trên cái mảnh vườn, cái lối đi mà gót sen của người bên từng xăm xăm băng lối vườn khuya một mình ấy, chàng Kim hẳn đã ghê người khi thấy cuối tường gai gốc mọc dày đi về này những lối này năm xưa. Chân bước trong thực tại hiện tại nhưng lòng đang sống về quá khứ, đang chìm trong hoài niệm, chàng Kim thật đang chập chờn mỗi bước đi như rơi về một cõi. Chàng hẳn sẽ rùng mình xe lòng trong một thoáng nào đó, thấy những gai gốc của hiện tại như chợt xuyên vào gót chân son của quá khứ. Có lẽ vì thế mà hai chữ này lặp lại ở câu sau chất đầy đau xót, như muốn đây đã một ai đó, một lực lượng vô hình mù quáng nào đó, nhưng rồi lại thành giày dò, giày xé chính lòng mình thôi. Đi về này những lối này năm xưa, ta nghe thấy rõ có một cái gì đó trào dâng mà quất nghẹn. Một mình trở lại giường xưa để bị dây giữa quan tàn và lặng ngắt. Những gì liên quan đến sự sống con người thì đều đang phôi pha, héo úa, tan rã. Sông trăng quạnh quẻ, dách mưa trả trời, nào thấy bóng người, chung quanh lặng ngắt như tờ. Còn những gì thuộc về tự nhiên, về con tạo thì hoàn toàn tương phản. Chúng lấn lướt, lan tràn, đầy vườn cỏ mọc, hoa đào cười gió, cỏ lan mặt đất, trêu phong dấu dày, sập xe én liện, gai gốc mọc đầy dân dân. Cái xu thế ấy đang muốn khỏa lấp tất cả, chôn vùi tất cả, lặng lẽ mà thách thức. Nó biến Kim Trọng thành kẻ chơi dơ lạc loài, nó bất chấp nỗi đau dày dò Kim Trọng mà tưởng như nó cũng đang muốn nhấn chìm chàng Kim vào giữa sự điêu tàn lặng ngắt ấy, muốn khuất phục nốt cái kẻ không chịu cam lòng này. Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai, vô vọng, bế tắc, khối tình kia đang nghẹn lại trong lòng. Ngồi bút tả tình tả cảnh của Nguyễn Du thật nhuần nhị. Dương Thúy vừa là một khách thể đối chọi với chủ thể trữ tình là chàng Kim, vừa là chính tâm trạng của chàng Kim, ấy là phong cảnh của tâm trạng. Nên tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này, cảnh hoàn thiện đến đâu, tâm trạng cũng dâng lên những cung bậc cảm xúc đến đấy. Hụt hẫng, tan dở, tuyệt vọng, lòng chàng Kim được nổi trong thiên nhiên, nói bằng thiên nhiên kín đáo mà thấm thía khôn cùng. Phần 12. Kiều Kim Trọng đoàn tụ. Cơ duyên đâu bỗng lạ sao, giác duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. Trông lên linh dị chữ bài, thất kinh mới hỏi những người đâu ta. Với nàng thân thích gần xa, người còn sao bỗng làm ma khóc người. Nghe tin ngơ ngác trụng trời, xúm quanh kể lễ rộn lời hỏi tra. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Thật tin nghe đã bấy lâu, pháp sư dạy thế sự đâu lạ thường. Sư rằng nhân quả với nàng, lâm truy buổi trước tiền đường buổi sau. Khi nàng gieo ngọc trầm châu, đón nhau tôi đã gặp nhau trước về. Cùng nhau nương cửa bồ đề, thảo am đó cũng gần kề chẳng xa. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. Nghe tin nở mặt nở mày, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng. Tự phen chiếc lá lìa rừng, thăm tìm luôn những liệu chừng nước mây. Rõ ràng qua rụng hương bay, kiếp sau quả thấy kiếp này hẳn thôi. Minh dương đôi ngã chắc rồi, cõi trần mà lại thấy người cử nguyên. Cùng nhau lạy tạ giác duyên, bộ hành một lũ theo liền một khi. Bẻ lao dạch cỏ tìm đi, tình thâm luôn hãy hồ nghi nửa phần. Quanh co theo giải gian tân, khỏi rừng lao đã tới sân Phật đường. Giác duyên lên tiếng gọi nàng, buồn trông dội dạo sen vàng bước ra. Trông xem đủ mặt một nhà, xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi. Hai em phương trưởng hòa hai, nội chàng Kim đó là người ngày xưa. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao. Giọt châu thánh thoát quẹn bào, mừng mừng tuổi tuổi xiết bao là tình. Huyên già dưới gối gieo mình, khóc than mình kể sự tình đầu đuôi. Từ con lưu lạc quê người, bèo trôi sống dỗ chốc 15 năm. Tính rằng sông nước cát lầm, kiếp này ai lại còn cầm gặp đây. Ông bà trong mặt cầm tay, dung quan chẳng khác chi ngày bước ra. Bấy chạy giải nguyệt dầu qua, 10 phần xuân có gầy 3-4 phần. Nỗi mừng biết lấy chi cân, lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu. hai em hỏi trước han sau, đứng trong chàng cũng trở sầu làm tươi. Quay nhau lạy trước Phật đài, tái sinh trần tạ lòng người từ bi, kiệu qua dục giả tức thị, dương ông dạy rước cùng về một nơi, nạn rằng chút phận qua rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay, tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng có